tự phấn đầu thành ảnh hậu. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor LNS, T, đợi đến lúc các thành viên trong đoàn làm phim sitcom. Gia đình mới, gặp nhau, Dư Uyển Uyển, anh cùng chị Cốc được lão sư Phùng dẫn đi làm quen chẳng mấy chốc đã hòa đồng cùng với các diễn viên khác. Nhân vật chính số 1 của Gia đình mới là Cốc Thiết Hàm đóng vai Hứa Mỹ Lệ. Hứa Mỹ Lệ, năm nay 45 tuổi, trước kia để tang chồng nhưng vẫn giữ được cuộc sống vui vẻ lạc quan. Vừa phải gánh vác trọng trách chăm sóc con gái đang ở tuổi dậy thì, lại vừa chăm sóc mẹ già nhiều tuổi. Trong buổi liên hoan khiêu vũ dành cho người lớn tuổi được tổ chức ở khu phố, Hứa Mỹ Lệ quen biết ông chú Vạn hơn 50 tuổi đẹp trai tuấn tú. Hai người vừa gặp đã thương, sau 3 tháng tiếp xúc thì quyết định sống chung như gia đình. Quan trọng là, lúc ông chú Vạn còn trẻ từng ly hôn 3 lần, có 3 đứa con trai khác mẹ. 3 đứa con trai không chấp nhận ông chú Vạn tái hôn, bọn họ đều cho rằng bệnh của lão lại tái phát. Cuộc hôn nhân này nhất định sẽ không kéo dài được lâu. Nhà bọn họ hoàn toàn không thể chấp chứa phụ nữ, đặc biệt là ngày kết hôn, con trai lớn của nhà họ Vạn bởi vì công việc mà tới muộn. Bên kia con gái ngoan của Hứa Mỹ Lệ vì mẹ tìm được hạnh phúc mà vui mừng không thôi. Mẹ của Hứa Mỹ Lệ lại cảm thấy người nhà của ông chú Vạn không phải là người dễ chọc. Quyết định gọi 7 cô 8 dì của nhà mình, thường xuyên đi qua nhà mới của bọn họ, làm chỗ dựa cho con gái của mình. Vì vậy, hai gia đình hoàn toàn khác nhau cứ thế mà gượng gạo sống chung với nhau. Bộ phim sitcom này có đôi mẹ con đang nổi tiếng là chị Cốc và anh hợp tác với nhau, còn có Dư Uyển Uyển là em gái Quốc Dân rất có duyên với khán giả, diễn nhân vật con gái của Hứa Mỹ Lệ. Những diễn viên khác chỉ cần có căn cơ diễn xuất ổn định, không cần nổi tiếng lắm. Nhưng khi Apple thả tin tức ra, sau cuộc chiến nữ vương, chị Cốc và anh hợp tác tạo ra bộ sitcom Gia đình mới, rất nhiều ngôi sao trẻ idol đang nổi, thậm chí người mới của giới âm nhạc đều muốn đến tham gia diễn hoặc làm khách mời. Lập tức có rất nhiều người đều đến tìm Cố Lượng kiếm cơm. Trải qua một phen chém giết, cuối cùng diễn viên đóng vai Vạn đẹp trai là một trường hợp đặc biệt, là chú Vi Phương Sơn, diễn viên phái diễn xuất có tài nhưng nổi tiếng muộn. Vi Phương Sơn ở thập niên 80 từng diễn vai phụ không quan trọng trong một vài bộ phim truyền hình nổi tiếng. Cứ thế đi lên, sau nhiều năm có rất nhiều người nhớ lại bóng dáng chú Vi trong những bộ phim lớn. Đến tận cuối những năm 90, chú Vi tham gia bộ phim Dân Quốc Cải Kiên Từ Kiệt Tác. Nhà, diễn vai nhân vật Tô Ngư dốc sức duy trì gia đình trong thời kỳ biến động, mới coi như nổi tiếng. Trong bộ phim đó, chú Vi diễn cực kỳ sinh động, diễn nhuần nguyễn vui buồn hợp tan của một người bình thường ở thời đại đó. Từ đó về sau, rốt cuộc khán giả cũng chính thức nhớ đến tên chú Vi. Những năm này, chú Vi không ngừng cho ra tác phẩm mới. Từng diễn vai tai to mặt lớn, diễn vai người bán than, dân đen, đặc nhiệm. Bất luận là diễn vai gì, chú Vi đều diễn cực kỳ xuất sắc. Hiện nay chú Vi là diễn viên hạng A liên tục xuất hiện trong phim. Mà ở trong phim cũng toàn là vai phụ số 1, có điều chú Vi còn có một thân phận khác khiến người ta khiếp sợ. Trừ làm diễn viên ra, chú Vi còn là một thương nhân văn hóa thành công. Mãi đến nhiều năm về sau, ngôi sao có tiền đều chạy đi mở nhà hàng khách sạn, ai cũng đều muốn học theo chú Vi. Có điều nhà hàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Hương Lý, kia của chú Vi là cửa hàng lâu năm, được tổ tiên truyền thừa, đến bây giờ. Hồng Hương Lý, đã mở mười mấy chi nhánh trên cả nước, đều do chị của chú Vi quản lý. Nếu lúc trước chú Vi không chạy đi làm diễn viên, chắc hẳn sẽ chạy đến nhà bếp làm bếp chính, hoặc là làm quản lý của Hồng Hương Lý, thập niên 90, chú Vi hùng vốn chung với người trong nhà mua 4 bất động sản, đổi đời trở thành ông chủ của nhà hát Hồng Hương Lý. Cùng lúc đó, xã kịch nói Hồng Vân chính thức thành lập, định kỳ biểu diễn trong nhà hát Hồng Hương Lý. Đây là đoàn kịch do nhà giàu nhất đế đô đầu tư. Xã kịch nói Hồng Vân đi vào hoạt động mấy chục năm luôn lỗ vốn, vẫn luôn dựa vào nhà hát rạp chiếu phim kiếm tiền nuôi Hồng Vân. Lúc trước khi nhà hát Hồng Hương Lý không kiếm ra tiền, phải dựa vào nhà hàng lớn Hồng Hương Lý săn sóc. Chú Vi cũng cố gắng nhận quay phim kiếm tiền. Không thể không nói, chị của chú Vi giúp chú Vi chống đỡ không ít. Cho tới bây giờ ở đế đô có 6 nhà hát Hồng Hương Lý, chung quanh thành phố có 10 nhà hát. Nếu không phải chú Vi tha thiết với sự nghiệp kịch nói, không thể dựa vào chút lực mà kiên quyết đấu tranh chống đỡ xã kịch nói Hồng Vân. Lúc tham gia talk show, chú Vi từng cực kỳ chân thành nói. Lúc tôi vào nghề thì liền diễn kịch nói. Khi đó tôi diễn vai một người hầu nhỏ, vừa lên sân khấu là bất cẩn nói sai từ. Tiền bối của tôi kéo mạnh tôi quay trở lại. Lúc xuống sân khấu toàn thân tôi đều là mồ hôi lạnh. Tiền bối của tôi lại không mắng tôi, thầy ấy chỉ nói với tôi, lần đầu tiên lên sân khấu ai cũng đều như vậy, cậu trai ngốc. Sau đó, tôi phát hiện tôi giống rất nhiều các tiền bối, đã yêu sâu sắc biểu diễn ở trước mặt khán giả. Mười mấy năm qua, đoàn kịch Hồng Vân không ngừng vùng vẫy chìm nổi trong giới nghệ thuật, diễn viên đi ra khỏi Hồng Vân đều nổi tiếng trên màn ảnh, thậm chí là idol ca sĩ. Có người đến, có người không chịu được mà rời đi. Chú Vi thì vẫn ở đó. Có lẽ chính vì sự cố chấp đó mà chú Vi và lão Hí Cốt lão sư Phùng có tình nghĩa rất sâu đậm. Có một vài diễn viên trẻ tuổi vì địa vị của chú Vi ở trong giới mà bằng lòng biểu diễn kịch nói. Đáng tiếc một vở kịch nói, lời thoại chú Vi đọc vô cùng rõ ràng vang dội, tình cảm dồi dào, mọi người ở hàng cuối cùng đều có thể nghe thấy rõ. Còn vị diễn viên nữ kia nói đọc thoại thì mọi người lại không nghe rõ được. Có đảo ngược cũng không khá hơn, thành ra vị diễn viên nữ kia rất mất mặt. Không phải diễn viên nào cũng có thể diễn kịch nói, nhưng rất nhiều diễn viên kịch nói tiến vào giới điện ảnh và truyền hình lại rất có thể giành được thành tựu. Chú Vi vẫn luôn tìm kiếm đường sống cho Hồng Vân, không ngừng cải tiến, phát triển, thậm chí thay đổi cách diễn dịch. Chú cũng khích lệ diễn viên kịch nói dưới trướng mình tham gia phim điện ảnh và truyền hình. Thậm chí bằng lòng để toàn bộ diễn viên chuyển nghề kịch nói thành công việc bán thời gian. Đâu thể để tất cả mọi người đi theo bạn, bạn có thể để tất cả mọi người ăn no mặc ấm sao? Phim sitcom, gia đình mới, lần này là lão sư Phùng giới thiệu, lần hợp tác đầu tiên giữa Apple và đoàn kịch Hồng Vân. Ngoại trừ chị Cốc diễn vai nữ chính, lão sư Phùng diễn vai bà ngoại, Dư Uyển Uyển diễn vai con gái, anh diễn vai con trai lớn. Những diễn viên khác đều là diễn viên của Hồng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chú Vạn do chú Vi tự mình đóng, diễn vai con trai thứ hai là một diễn viên hài trẻ tuổi tên Tiền Nhạc của đoàn kịch Hồng Vân. Vài năm sau, anh ấy biểu diễn tiểu phẩm trong tiệc liên hoan năm mới một lần là nổi tiếng. Những diễn viên khác kể cả thân thích hàng xóm của Hứa Mỹ Lệ đều là người của Hồng Vân. Ngay cả bé gái đóng vai cháu gái của ông chú Vạn cũng từng là đứa nhỏ lên sân khấu biểu diễn cho đoàn kịch Hồng Vân. Một dàn diễn viên tràn ngập máu kịch nói tụ tập lại một chỗ, anh hơi lộ vẻ thiếu tự tin. Nhưng rất nhanh, diễn vai Nhí Nhiên Nhiên đóng vai con gái của anh liền ôm bắp đùi của anh. Tiểu Nhiên Nhiên rất thích, thầy giáo Toàn Phong, của anh, chẳng mấy chốc anh đã tán gẫu cùng đám bạn bè của Tiểu Nhiên Nhiên. Bên kia chú Vi vừa nhìn thấy Dư Uyển Uyển đứng bên cạnh lão sư Phùng thì lộ vẻ rất vui mừng. Chú nghe lão sư Phùng nói, cháu đang diễn kịch sân khấu. Dư Uyển Uyển thì ngượng ngùng dưới ánh mắt hăng hái của chú Vi. Mặc dù cô thích kịch sân khấu nhưng vẫn chưa tính là diễn viên xứng chức. Là xã đoàn trong trường học của cháu ạ, không thể coi là biểu diễn chính thức đâu nhỉ. Chỉ đi diễn tour giữa các trường học thôi ạ, chú Vi lại rất kích động nói. Tính, sao lại không tính là diễn xuất lên sân chính thức chứ? Bất kể sân khấu như thế nào, bất kể đạo cụ ra sao, chỉ cần các cháu chịu chân thành diễn tốt vai của mình thì coi như là chính thức lên sân khấu biểu diễn rồi. Chú Vi vốn khá có khí thế. Lúc nói chuyện cũng mạnh mẽ như lúc đọc lời thoại, dọa cho Dư Uyển Uyển sợ hết hồn. Mãi đến khi có cậu chàng đứa phía sau ông dùng sức chọc eo của ông. Cậu sao thế? La to nói lớn thế làm gì? Thiếu niên mập mang kính mắt vừa nói vừa đi ra từ sau lưng chú Vi. Cậu diễn vai con trai thứ ba của Vạn đẹp trai. Năm nay cậu đã 17 rồi. Nói một cách công bằng, dáng vẻ của cậu không thể xem là đẹp trai, vóc người cũng không cao lắm. Còn có hơi mập mạp, nét mặt có chút non nớt. Vòng eo cũng rộng hơn bạn cùng lứa mấy centimet. Chỉ có điều cậu thiếu niên mập vừa xuất hiện, Dư Uyển Uyển liền cảm thấy rất quen mắt. Sau khi suy nghĩ một hồi, Dư Uyển Uyển không khỏi sợ hết hồn. Ở trong ngành giải trí có rất ít nam diễn viên mang kính mắt. Mọi người nói diễn viên kia có diễn xuất tốt, nói trong đôi mắt của diễn viên kia có triển vọng. Mang mắt kính có chỗ bất lợi là truyền đạt cảm xúc. Giống như nhìn qua thủy tinh, ngăn cách trao đổi với khán giả. Cho nên diễn viên bị cận 4, 5 độ đều mang kính sát tròng. Thoát khỏi mảnh thủy tinh dày cộm là có thể khiến bản thân mình lộ vẻ mạnh mẽ, ăn ảnh hơn. Vậy tại sao lại không đổi chứ? Đặc biệt là, mấy năm sau diễn viên nữ có đôi mắt xinh đẹp không bị cận thị đều có kiểu cách chỉ vì khiến hai mắt của mình càng thêm có thần hơn. Lăn lộn trong giới giải trí nhất định phải mang gọng kính, còn lăn lộn đến mức nổi tiếng thì 10 năm sau Dư Uyển Uyển cũng chỉ biết có một vị này. Lôi Thần Úy, 10 năm sau cũng là ngôi sao nam Trung Hoa vang danh ở nước ngoài như Hoắc Lỗi. Chỉ có điều, Lôi Thần Úy khác Hoắc Lỗi ở chỗ, mặc dù Lôi Thần Úy diễn những vai quan trọng trong các bộ phim điện ảnh của các phòng vé lớn nhưng chưa giờ diễn phim thương mại. Vài năm sau, trong khoảnh khắc Lôi Thần Úy Cầm Ngân Sư xuất hiện ở trên báo chí, rất nhiều khán giả mới lần đầu chú ý tới chàng trai mắt kính thậm chí có phần cường tráng. Béo, lúc nào cũng cười tùm tìm, có vẻ rất nhã nhặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, có khán giả nghĩ, anh chàng này xuất hiện ở đâu ra vậy? Sao lại trở thành ảnh đế quốc tế rồi? Các giám khảo điên rồi sao? Hay thẩm mỹ quan của người nước ngoài khác với người Hoa? Nhưng ngẫm lại diễn viên nổi tiếng ở Pháp không phải là một người béo ú sao? Cái bụng to kia thật dọa người, nhưng lại là nam chính ở trong rất nhiều phim. Đây là sự thật mọi người đều biết, Trung Hoa xuất hiện một chàng mập vậy coi là ảnh đế sao? Rất nhiều diễn viên nam ốm nhưng sao vẫn chưa chạy ra khỏi Trung Hoa vậy? Người hơi có chút hiếu kỳ thì mở Baidu ra xem, lập tức phát hiện chàng trai mập này thật sự không đơn giản. Anh chàng còn từng là ảnh đế của liên hoan phim Singapore, còn từng đề cử tên ở liên hoan phim Tokyo, còn là ảnh đế của liên hoan phim Racer, từng được đề tên ở liên hoan phim quốc tế Montreal. Phim điện ảnh anh đóng chính còn từng là phim điện ảnh xuất sắc nhất của liên hoan phim Toronto, phim điện ảnh anh đóng chính còn từng được đề cử ở liên hoan phim, anh cũng từng đi dự liên hoan phim Berlin, liên hoan phim Rotterdam. Sau đó, mọi người kinh hãi phát hiện chàng mập mọi người không quen không biết này, vết chân phim điện ảnh của anh gần như các khắp ở trên thế giới. Anh thật sự đã tham gia rất nhiều liên hoan phim quốc tế hạng A, vậy mà ở trong nước anh lại không có tiếng tăm gì. Phim điện ảnh có phòng vé tốt anh lại diễn vai phụ nhỏ, cùng lắm là nhìn lướt qua thì thấy quen mặt thôi. Phim điện ảnh anh đóng không phải bán không được vé thì là hoàn toàn không có người xem. Mà anh lại chưa bao giờ đóng vai trong phim bộ. Cho nên, trong giới nghệ thuật điện ảnh ở trong nước anh là anh em tốt của mọi người, là nam chính được đề cử. Ở trong trào lưu phim điện ảnh, ở trong mắt người xem, anh chàng mập kia là ai vậy? Sau đó nhìn kỹ lại, mọi người sẽ phát hiện anh là một diễn viên kịch nói. Sau khi anh nhận được giải Ngân Sư tham gia phỏng vấn độc quyền của Tinh Á Vệ Thị, anh diễn vai chính trong tuồng kịch nói. Thời đại lớn, ở nhà hát Hồng Hương Lý được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh. Trong lúc nhất thời, nhà hát Hồng Hương Lý ở Đế Đô một vé khó cầu. Rất nhiều nhà hát đều bắt đầu mời tiểu đoàn kịch nói Hồng Vân công diễn cả nước. Thậm chí truyền thông nói, đây là năm kịch nói của nước Hoa ngẩng đầu. Ngay sau đó diễn viên biểu diễn kịch nói cũng nổi tiếng, như nấm mọc sau mưa cách một thời gian lại cho ra một vở kịch mới. Lúc này, Lôi Thần Úy vẫn còn là cậu thiếu niên béo tròn, 10 năm sau anh chàng đẹp trai hơi mập là thành quả anh vất vả giảm cân. Có lẽ nói qua kỳ trưởng thành, cậu chàng này sẽ gầy đi hơn chút. Cho nên hơn nửa ngày Dư Uyển Uyển vẫn không nhớ ra nổi anh chàng này là ai. Nói cho cùng, vào giờ phút này, cậu chàng mập mạp bị Dư Uyển Uyển nhìn chăm chú như vậy thì có chút ngượng ngùng. Chú Vi cười ha hả giới thiệu Dư Uyển Uyển, đây là cháu trai tiểu úy của chú, lúc nó chạy đến trường học của anh nó chơi thì đúng lúc nhìn thấy màn trình diễn của đoàn kịch Ngũ Đoá các cháu. Nó rất thích cách diễn của Hướng San, muốn xem có thể có cơ hội được làm quen với các cháu hay không. Đúng lúc bộ phim này thích hợp với nó liền nhốn nháo muốn tới. Dư Uyển Uyển rất vui vẻ nhìn cậu trai mập, mặc kệ sau này cậu chàng này có phải là ảnh đế hay không, chí ít hiện tại bọn họ cùng đi trên một con đường. Có thể là diễn viên kịch nói quá cực khổ, vừa nhìn thấy diễn viên kịch nói mới ra lò, Dư Uyển Uyển cảm thấy rất thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sau này em thi vào học viện hí kịch Đế Đô đi. Trong học viện có một vài bạn học cùng sở thích, các giáo sư chuyên ngành kịch sân khấu đều rất tốt. Nói xong, Dư Uyển Uyển mới phát hiện mình nói lời này là dư thừa. Bản thân chú Vi còn có một Hồng Vân đấy, cậu chàng mập thích kịch nói thì khi nào mà diễn không được. Nhưng hiển nhiên chú Vi không để bụng Dư Uyển Uyển đục khoét nền tảng ở trước mặt ông. Ngược lại rất vui vẻ nhìn cô, ông luôn phá lệ khoan dung yêu thích bọn nhỏ thích biểu diễn kịch nói. Sau khi mọi người đều chào hỏi quen biết nhau, gia đình mới, chuẩn bị khai mạc, đạo diễn vẫn là anh Bảo đạo diễn phim bộ của Apple. Địa điểm quay phim là một căn hộ duplex, một ở vùng ngoại ô có 6 phòng. Ở thời đại này, tiền thuê một tháng cũng không quá đắt. Một, duplex là căn hộ thông tầng, được thiết kế thông tầng giữa hai tầng nhà liền kề. Theo như thông thường, các căn hộ duplex thường nằm trong những tầng cao nhất, tuy nhiên, không nằm trên tầng cao nhất. Nhân vật chính Hứa Mỹ Lệ này hoàn toàn trái ngược với tất cả những vai diễn mà trước đó Cốc Tuyết Hàm diễn. Hứa Mỹ Lệ là một người mẹ có tính cách vui vẻ cởi mở. Mấy chuyện nhỏ nhặt thỉnh thoảng sẽ mơ hồ, còn chuyện lớn tuyệt đối sẽ rõ ràng. Tính cách có chút tùy tiện, đối xử với người khác rất rộng lượng, thiền ngoài miệng. Hai, là chịu thiệt là có phúc, con gái và mẹ của Hứa Mỹ Lệ rất sợ bà bị bắt nạt ở nhà họ Vạn. 2. Thiền ngoài miệng ý nói cái gì tuôn ào ào không kịp chặn. Nhưng chuyện đã quyết định, Hứa Mỹ Lệ lại có sự kiên nhẫn hơn người thường. Cho dù nghe thấy đứa con trai thứ hai của nhà họ Vạn làm nhảm ở góc tường, ông già kết hôn sẽ sống chung không được quá 2 năm. Hứa Mỹ Lệ vẫn rất kiềm chế nói với con trai thứ hai của nhà họ Vạn, bà không chỉ muốn sống chung hơn 2 năm, còn muốn làm bạn đến lão Vạn đến già. Nhìn đôi mắt tràn ngập tự tin của Hứa Mỹ Lệ, con trai thứ hai của nhà họ Vạn bắt đầu trần trờ chuyện của Hứa Mỹ Lệ. Về sau, ngay cả con trai trưởng cuồng công việc của nhà họ Vạn không thể không thừa nhận nhân phẩm của mẹ kế này rất tốt. Quan trọng là Hứa Mỹ Lệ có thể chăm nom cho ba của anh. Con trai thứ ba của nhà họ Vạn lại càng sớm bị tài nấu nướng khéo léo của Hứa Mỹ Lệ thu phục. Đứa nhỏ thiếu tình thương này là người đầu tiên gọi mẹ Hứa Mỹ Lệ là người của nhà họ Vạn. Người phụ nữ cực kỳ đẹp theo kiểu truyền thống, toàn thân lóng lánh tình thương của mẹ. Nếu chừng 2 năm về trước, Cốc Tuyết Hàm thật đúng là không diễn được. Không ai dám mời chị diễn, đến chính bản thân chị cũng không muốn khiêu chiến với nhân vật như vậy. Bây giờ chị Cốc là nữ hoàng của phim truyền hình, có chút sai sót là sự nghiệp diễn dịch của chị không chỉ sẽ đổ sông đổ biển, mà còn rất có thể bị đánh trở về nguyên hình. Thế nhưng năm ngoái chị Cốc tái hôn rồi. Sau khi tái hôn, chị bắt đầu suy nghĩ lại chuyện đã qua, không ngừng thay đổi thái độ. 3. Về cuộc sống của mình, thử biểu đạt yêu thương với người khác, chị không phân cao thấp với chính mình, liều mình muốn làm nữ chính nữa. Mà là dùng nhiều thời gian hơn làm bạn với người nhà. 3. Thái độ ở đây là chỉ cái nhìn đối với sự vật hoặc hành động. Tình cảm của chị với chồng chị rất tốt, với con trai cũng thật lòng yêu thương nó. Chị đang học làm một người vợ, người mẹ tốt. Lúc trước chị không biết nấu ăn. Sau khi tái hôn, chị bắt đầu mua sách nấu ăn về học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi cho tới bây giờ, trong túi sách của chị Cốc luôn mang theo một quyển sách. Làm thế nào để làm bạn với con cái? Cho nên vừa nhìn thấy kịch bản phải làm mẹ của bốn đứa bé, chị Cốc thoáng động tâm, đồng thời có lực thúc đẩy lớn để hợp tác kịch bản này. Nam chính Vạn đẹp trai chú Vi muốn diễn là một lãng tử lớn tuổi. Lúc tuổi trẻ ông ỷ vào dáng vẻ đẹp trai của mình mà đổi ba bà vợ. Mỗi bà vợ đều không chịu được tính phong lưu, không có tiết tháo của người đàn ông này. Đến 50 tuổi ông ta vẫn là ông chú sành điệu đẹp trai nhất trong xã khu. Ông chú Đinh ở nhà bên cạnh thường xuyên nghi ngờ ông chú Vạn muốn chen chân vào hôn nhân của mình, quyến rũ vợ của ông ta. Bởi vậy thường hay gây ra một vài chuyện giờ khóc giờ cười. Thật lòng mà nói, phong lưu cả đời, đến lúc già rồi, Vạn đẹp trai rất sợ mình chết đi trong cô đơn. Ông muốn có một người bạn già. Gia đình ông chú Vạn giàu có, không có gì phiền não, thích ca hát, thỉnh thoảng sẽ rất văn nghệ, sẽ áy náy với bản thân mình. Sau khi quen biết Hứa Mỹ Lệ trong buổi liên hoan khiêu vũ cho người lớn tuổi, nghênh đón người cuối cùng trong cuộc sống. Ông rất thích Hứa Mỹ Lệ, cảm thấy Hứa Mỹ Lệ là người phụ nữ hiền lành và có vẻ đẹp truyền thống, đặc biệt là bọn họ rất hợp nhau. Sau khi kết hôn, ông lại phát hiện Hứa Mỹ Lệ hoàn toàn trái ngược với những gì ông ta nghĩ. Ông là một người chủ nghĩa cuồng tưởng lãng mạn. Hứa Mỹ Lệ lại là một người chân thật trong cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày của ông chú Vạn, được vợ con đầu giường lò sưởi cơm canh nóng hổi, có người hấp dẫn cuộc sống. Ông cũng thay đổi càng ngày càng trở nên tầm thường, thậm chí sẽ mặc quần đùi áo rộng Hứa Mỹ Lệ mua ở chợ đêm đi lại ở trong nhà. Ông không tự chủ được bị Hứa Mỹ Lệ sai đi vòng vòng. Đợi đến lúc ông phát hiện ra, Hứa Mỹ Lệ đã duy trì cuộc sống của ông rồi. Ông chú Vạn rất hoang mang. Ông và Hứa Mỹ Lệ không hề có loại tình cảm mãnh liệt như mấy vợ trước. Thật sự là bạn già với nhau thôi. Ông cũng bắt đầu từ học cách yêu thương vợ. Phần sau của tác phẩm, ông chú Vạn thường xuyên nói với ba đứa con của mình. Mẹ của các con nói chuyện luôn đúng. Nếu không đúng, vậy các con nên suy nghĩ lại. Kết quả khiến đám con trai đều nghẹn lời. Vẻ ngầu lòi từ trước tới giờ đi đâu rồi? Chú Vi là một diễn viên phái diễn xuất. Nếu diễn vai ông chú Vạn thì nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Thật ra diễn viên trong bộ phim này quá nhiều, ông chú Vạn cũng không tính là xuất sắc nhất, chú Vi chịu diễn vai ông chú Vạn không tính tiền phí, chủ yếu vẫn là vì đám nhỏ trong đoàn kịch. Lão sư Phùng đóng vai mẹ của Hứa Mỹ Lệ, vẫn là vai diễn mẹ già như trước đây. Chỉ có điều trong bộ phim này, bà Hứa tương đối dễ quên, nhưng lúc nào cũng có thể nhảy ra nói dăm ba câu thiếu hài. Vì vậy dễ quên với thiếu hài phối hợp với nhau thường sẽ nhảy ra vài đoạn thoại khiến toàn trường cười ngất. Dư Uyển Uyển đóng vai Hứa Giai Di là một đứa bé rất cá tính. Cô luôn luôn sắm vai bé ngoan ở trước mặt Hứa Mỹ Lệ. Trên thực tế lại là khủng long bạo chúa nổi tiếng ở trong trường học, là một tomboy. Lần đầu tiên Hứa Mỹ Lệ xuất hiện ở nhà họ Vạn, cô đã lén lút nói với cậu chàng mập thứ ba của nhà họ Vạn, trong nhà này ai dám gây khó dễ cho mẹ của cô thì cô sẽ khiến cho người đó không thể tự lo liệu cho cuộc sống được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu con trai thứ ba bị Hứa Dai Di uy hiếp như vậy thì chấn động tắt máy tại chỗ, trực tiếp tiến vào trạng thái không thể tự gánh vác. Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn Hứa Dai Di luôn cảm thấy cô nên chăm sóc tốt cho mẹ của mình. Khi Hứa Mỹ Lệ quen biết Vạn đẹp trai, Hứa Dai Di thật lòng thấy vui thay cho mẹ mình. Nhưng sau khi trông thấy mấy đứa con trai nhà họ Vạn, Hứa Dai Di bắt đầu cảm thấy nhà họ Vạn quả thật chính là ổ sói. Sau khi đến nhà họ Vạn, mỗi ngày Hứa Dai Di đều nghĩ phải làm thế nào để thuần phục sói thành chó. Dần dà, Hứa Dai Di càng ngày càng hết cách tiếp tục giả làm bé ngoan ở trước mặt mẹ. Cuối cùng có một ngày vẫn bại lộ ở trước mặt mẹ, Hứa Dai Di bụng mặt chạy ra khỏi nhà. Ngoại trừ bà ngoại Hứa, già trẻ một nhà đều chạy đi tìm Hứa Dai Di. Cuối cùng hai mẹ con cũng hòa thuận với nhau. Hứa Mỹ Lệ nói, con gái của mẹ tốt, con gái của mẹ cái gì cũng tốt, cho dù tính cách như con trai cũng rất tốt. Càng về sau tính cách của Hứa Dai Di càng lúc càng trực tiếp, càng lúc càng tomboy. Bất ngờ nói ra một câu nào đó cũng có thể khiến người ta nghẹn họng. Về sau, con trai thứ ba của nhà họ Vạn cũng quen gọi cô là Lão Tam, Tam ca Tam gia. Bọn họ đều cảm thấy trong nhà lại có thêm một cậu em, không có ai xem cô là em gái yếu đuối cả. Đây cũng là một vai diễn hai mặt, chỉ là không âm u như tiểu tặc Miêu trong Thầy giáo Toàn Phong, diễn một tomboy dáng vẻ thùy mị, nội tâm cuồng bạo, đối với Dư Uyển Uyển mà nói, đây là một khiêu chiến mới. Để diễn tốt nhân vật Hứa Dai Di này, Dư Uyển Uyển không thể không thường xuyên chạy đến bên cạnh đàn chị Chu của mình. Nhìn xem đàn chị Chu tự do chuyển đổi giữa mỹ nhân cổ điển và nữ chiến sĩ như thế nào. Cuối cùng chọc cho đàn chị Chu xù lông, lúc nào cũng nghĩ sau khi vật ngã anh chàng đẹp trai tóc vàng xong sẽ vật ngã Dư Uyển Uyển. Cuối cùng Dư Uyển Uyển cũng có chút tâm đắc rồi. Cách chương.